Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, Tần Phấn chạy mau. Trước mắt bao người, Tần Phấn tay trái tay phải đều nắm lấy một thanh kiếm. Thượng Kiếm Tông hai tên đệ tử giống hai cái buồn cười hầu tử đồng dạng trên nhảy dưới tránh. Bộ dáng được không buồn cười. Ngươi không sao chứ? Thiếu niên trần chờ một lát, hướng Tần Phấn hỏi. Tần Phấn không quan trọng nhún vai, sau đó nắm chặt kiếm hai tay toát ra một luồng mảnh không thể gặp khói trắng. Trần Duệ cùng lớn bảo vệ sức khỏe chỉ cảm thấy kiếm trong tay phân lượng nhẹ rất nhiều. Răng rắc, sau một khắc, kiếm bị bẻ gãy, thanh âm trên đường vang lên. Trần Duệ cũng không kịp phản ứng, bởi vì quán tính nguyên nhân hắn đánh mất thân thể cân bằng. Tần Phấn vứt bỏ trong tay hai thanh kiếm gãy, tiến lên một bước, một tay bắt lấy Trần Duệ cổ áo. Sau đó dùng sức hướng về sau ném đi. Trần Duệ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn bộ thân thể cũng bị trọng trọng ngã văng ra ngoài. Đập vào né tránh không kịp lớn bảo vệ sức khỏe trên thân. Cũng chính là bởi vì có lớn bảo vệ sức khỏe đệm lên nguyên nhân, Trần Duệ chỉ là bị đau. Qua một lát, Trần Duệ miễn cưỡng theo trên mặt đất bò lên, mà đứt kiếm còn bị hắn thật chặt giữ tại trong tay. Nhìn xem kiếm trong tay, Trần Duệ có chút khó tin. Mặt cắt chỗ bóng loáng sạch sẽ, không có bất kỳ không bằng phẳng. Hắn là thế nào làm được? Chẳng lẽ dùng không phải man lực? Xem ra kiếm của bọn hắn chất lượng cũng không thể nào nha. Trách không được phải tốn nhiều như vậy. Ngọc Thạch, nguyên lai người tu luyện dùng kiếm cùng nhóm chúng ta người bình thường không có gì khác biệt a. Cái này Thượng Kiếm Tông đệ tử, cảm giác còn không bằng cái này cầu thả hán tử đâu. Ha ha ha ha ha, đánh thắng được nghiện a. Chung quanh nhìn quần chúng không chê chuyện lớn, tiếp tục ồn ào. Dù sao chỉ cần có náo nhiệt xem, bọn hắn liền hài lòng. Tần Phấn vỗ vỗ trong tay bụi đất, liên đới lấy trợn trắng mắt. Cái này xem người thật sự là bất động não a. Thượng Kiếm Tông kiếm chẳng lẽ thật lại so với người bình thường chênh lệch? Tần Phấn chẳng qua là dùng một tia chân khí che lại tự mình thủ trưởng. Sau đó ung dung thản nhiên gọi lên một tia nhỏ xíu hỏa diễm. Tại ngắn ngủi mà cực nóng dưới nhiệt độ, bọn hắn hoàng cấp hạ phẩm kiếm đương nhiên gánh không được. Sau khi đột phá chính là tốt. Ta vậy mà cũng có thể bắt đầu làm một chút giữ. Tần Phấn vui thích nghĩ đến, theo ngưng khí cảnh bắt đầu, người tu luyện cùng người bình thường ở giữa chênh lệch đem vô hạn kéo dài. Đặt ở trước kia, Tần Phấn khả năng chỉ có thể biểu diễn một cái tay không vịn kiếm, một điểm kỹ thuật hàm lượng cũng không có. Đối mặt với từng bước tới gần Tần Phấn, Trần Duệ cảm thấy sợ hãi. Hướng hắn đi tới cũng không phải là một người, mà là một đầu hung tàn dã thú. Người muốn làm gì? Ta thế nhưng là Thượng Kiếm Tông đệ tử. Người nếu là đả thương ta, Thượng Kiếm Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta tại trong nội môn có người. Đến thời điểm ta lão đại sẽ tìm ngươi báo thù. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi không được qua đây a. Ngươi không được qua đây a a a a a. Đối với ba cái tuyển hạng, Tần Phấn sẽ không lựa chọn đem hai người bọn họ giết. Cứ việc hai người này quen thuộc, đe dọa phi thường thuần thục, mà lại Ngọc Thạch số lượng cùng bọn hắn ngoại môn đệ tử thân phận cũng không quá phù hợp. Nhưng Tần Phấn cũng sẽ không đem bọn hắn giết, cũng sẽ không phế đi hai người này tu vi. Đối với loại người này, có một loại phương thức xử lý mới tàn nhẫn nhất, cũng làm cho bọn hắn thống khổ nhất. Tần Phấn đi tại trước mặt của bọn hắn, chỉ dùng ba người mới nghe được thanh âm nói đến. Thượng Kiếm Tông quy định, nếu là ngoại môn đệ tử trong một tháng không thể hoàn thành nhiệm vụ căn bản, không có một chút tông môn cống hiến, sẽ dựa theo tông môn quy định trục xuất tông môn, vĩnh viễn không thu dùng. Lấy các ngươi niên kỷ, mấy năm này hoàng kim thời gian nếu là bị lãng phí, tương lai tại tu luyện trên đường nhất định chẳng làm nên trò trống gì. Mặc dù ta vốn là nói qua các ngươi không có bất kỳ tiến bộ, đồng dạng, các ngươi phí hết tâm tư chuẩn bị cái gọi là nội môn sư huynh, cái này thời điểm cũng sẽ không đưa đến bất kỳ trợ giúp nào tác dụng. Tốn hao hết thảy cũng tất cả đều đổ xuống sông xuống biển. Tần Phấn lời nói nhường Trần Duệ hai người không gì sánh được sợ hãi. Hắn chỉ là một người bình thường. Vì sao lại đối Thượng Kiếm Tông nội bộ quy định như thế rõ ràng? Nhưng so với điểm ấy, càng làm cho bọn hắn để ý là Tần Phấn nhãn thần cực kỳ nghiêm túc, nhìn không ra có một tia nói đùa ý tứ tại. Ta là Thượng Kiếm Tông đệ tử, ngươi không thể đụng đến ta. Nơi này tất cả mọi người nhìn xem, ngươi không thể làm như vậy. Tông môn sẽ tìm ngươi báo thù. Tần Phấn ngồi xổm xuống, tại Trần Duệ bên tai nhẹ nhàng nói nhỏ. Đến lúc đó ta sẽ ở nhiệm vụ nộp lên trong báo cáo đem hết thảy một năm một mười ghi lại trong danh sách, nếu là trưởng lão nhóm thấy được, đến thời điểm các ngươi chỉ sợ còn muốn đến hình đường ăn một bữa cơm tối. Nhìn xem Trần Duệ vô hạn hai mắt trợn to, Tần Phấn cười cười, ngươi đoán xem, là báo cáo của ta trước truyền đến trưởng lão trong tay, vẫn là ngươi? Không thể nào. Ngươi chẳng lẽ là, Tần Phấn lời nói một câu khác ở Trần Duệ trong lòng. Nếu như lời này là thật, không có nói đùa, vậy chỉ có một loại khả năng. Hắn là nội môn đệ tử, mà lại là khá cao đẳng cấp. A, bốn chữ này Trần Duệ còn chưa nói ra miệng. Tiếp xuống hắn kêu thảm liền vang vọng tại trên đường cái. Tần Phấn đưa tay đặt ở Trần Duệ trên bờ vai, sau đó thoáng dùng sức. Liền nghe đến xa lạp thanh âm vang lên, vậy mà trực tiếp đem Trần Duệ bả vai cho bóp nát. Tần Phấn một mặt thật có lỗi, hướng Trần Duệ xin lỗi đến, thật có lỗi, bởi vì ngươi tốt xấu cũng là luyện khí cảnh, thân thể khôi phục so với người bình thường phải nhanh, cho nên ta chỉ có thể đem ngươi tổn thương triệt để điểm rồi. Bởi vì là lần thứ nhất làm loại sự tình này, không có kinh nghiệm, tay nghề không phải rất tốt, xin ngươi tha thứ cho ta. Trần Duệ sớm đã nghe không vô những lời này. Trên trán của hắn đã tất cả đều là mồ hôi. Sau lưng hắn đồng bạn sắc mặt trắng bệch, bởi vì đối phương biết rõ chẳng mấy chốc sẽ đến phiên tự mình. Lại là một thanh âm vang lên. Trần Duệ thống khổ muốn giãy giụa, nhưng mà càng giãy giụa, thân thể của mình càng là đau đớn, mà lại Tần Phấn lực khí thật sự là quá lớn. Trần Duệ căn bản cũng không có tránh thoát chỗ trống. Ngươi không phải người, ngươi là yêu ma, ngươi là quái vật. A, nhập môn thời điểm, mỗi cái đệ tử đều sẽ đọc thuộc lòng đệ tử quy. Trong đó có một cái liền rõ ràng ghi chép, Thượng Kiếm Tông môn nhân không thể ỷ vào tu vi ức hiếp người bình thường. Nếu có xúc phạm người, trực tiếp mang đến hình đường. Không cần giải thích, Tần Phấn vừa nói chuyện, đồng thời trong tay làm việc không ngừng lại. Trần Duệ đau chết đi sống lại, hiện tại chỉ có thể chết lặng há mồm thở dốc. Hắn phi thường hối hận, vì cái gì hôm nay gặp được cái quái vật này. Sớm biết như thế, hẳn là sớm một chút chạy trốn. Mấy đạo tương đồng thanh âm vang lên. Trần Duệ tiếng kêu đã không có trước đó chói tai, hiện tại liền hô hấp âm thanh cũng biến thành rất yếu ớt. Tần Phấn đứng dậy, hài lòng gật đầu, nếu là có tốt một chút đan dược cho hắn treo, kia mới có thể đem Trần Duệ thương thế tại một tháng bên trong khôi phục. Mà lại coi như có thể khôi phục, Tần Phấn vừa mới bằng cảm giác thương tới hắn hai đầu trọng yếu kinh mạch. Trị liệu về sau tu vi cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Rút lui một cái đại cảnh giới cũng không phải có chút ít khả năng. Ngươi, bắt hắn cho nhấc trở về. Cá nhân ta đề nghị là đem sự thật chi tiết cáo chi phụ trách ngoại môn chấp pháp trưởng lão. Như thế cũng tỉnh ta về sau tới tìm ngươi. Biết sao, mặt khác nam tử như là dã tỏi điên cuồng gật đầu. Trước mặt quái vật vậy mà lại thả hắn ly khai, hơn nữa còn không cần gặp Trần Duệ thống khổ. Chỉ có thể nói cầu còn không được. Tần Phấn gãi gãi tự mình nốt ruồi. Tiếp xuống chỉ có một chuyện muốn làm. Đó chính là chuồn đi. Người sử dụng Tần Phấn đã thu hoạch được phẩm chất cao sách kỹ năng một bản. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.